Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 300, Trung Du Hí. Quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp một cái tiểu tụy khuôn mặt dò xét ra xe ngựa màn xe. Có câu nói là: Mạc đạo không, màn quyển Tây Phong, người so hoàng hoa gầy. Tô Tiểu Tiểu ngày xưa phong quang tựa hồ không tại, chẳng biết tại sao, nhìn có chút giống là Thâm Khuê oán phụ. Này giai nhân đưa tay vung lên màn xe, sau đó dẫm lên ghế nhỏ đi xuống xe ngựa, dịu dàng mà đến, thần sắc trên mặt không thích, không hờn. Khi Tô Tiểu Tiểu đi đến trước người hắn lúc, Lý Mộc Nhiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, vốn định hì hì cười một tiếng lên tiếng kêu gọi, thế nhưng là trông thấy Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt nhưng lại trong lòng ngũ vị trần táp. Chỉ từ bề ngoài xem ra Tô Tiểu Tiểu đoạn này lúc tựa hồ qua cũng không vui. Chỗ mi tâm tràn ngập sầu oán niệm. Chỉ là không biết cái này sầu. Sầu phải là cái gì? Cái này oán niệm. Có oán niệm vị nào? Lý công tử. Hồi lâu không thấy. Người phong thái vẫn như cũ. Nho nhỏ nhìn không ngừng hâm mộ. Hắn lời này thuyết đơn giản cùng cực. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là có chút đắng chát dị thường. Tịch Dạ cách âm đoạn, cô ảnh gối nguyệt ngủ, đặt bút tương tư sán, cạn mặc vì ai nghiên, gió lạnh mời, khinh vũ quần áo, hai tay áo cảnh dã rời, quấn chỉ nghĩ linh tinh, từng bước nhiều bàng hoàng. Tình cảnh này dù cho là cơ trí như hắn cũng không biết là như thế nào cho phải. Hai người liền dạng này nhìn nhau, chờ đợi lấy, nửa ngày Lý Mộc Nhiên rốt cục thong thả lại sức. Trong lòng thầm mắng nói, Lý Mộc Nhiên a Lý Mộc Nhiên, ngươi sợ cái cọng lông a, việc này ngươi lại không lỗ lã, nhiều nhất cũng là đối cái này Tô Tiểu Tiểu giao cái trách nhiệm thôi. Lại nói ngươi bác ái chi tâm qua đâu, Tô Tiểu Tiểu vô luận là tư sắc vẫn là tài văn chương đều là thượng thừa. Coi trọng liền cầm xuống, sợ cái gì, sợ cũng không phải là cửu ca, ra mặt dày mới là mình đại danh từ. Trong nháy mắt minh ngộ tới hắn, cười ha hả cười đường, không nghĩ tới thế mà như vậy xảo. Ở chỗ này gặp được Tô đại tài nữ, quả nhiên là có phúc ba đời. Tứ sinh tích đức, năm phúc lâm môn, sáu cái kia, ha ha, hắn vừa mới nói xong. Tô Tiểu Tiểu nghe xong tại xem xét thần sắc hắn, bỗng nhiên phốc một tiếng che đậy môi khẽ cười đứng lên, ngươi người này. Liền không có nửa điểm nghiêm túc. Nhà ta tại cái này Kinh Châu nội thành, sao nhìn thấy ta chính là có phúc ba đời. Này Lâm tỷ tỷ lần này tới Kinh Châu chính là cho gia phụ mừng thọ. Người ta tổng sẽ gặp mặt, lại nơi nào đến tứ sinh tích đức. Lại thuyết cái này năm phúc lâm môn lại là ý gì? Tốt a, gặp được cái so với chính mình ngụy biện còn nhiều Tô Tiểu Tiểu. Hắn cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến vừa mới Tô Tiểu Tiểu bộ dáng. Mình đến phát triển, thật là khó không theo nữ đấu tinh thần. Bởi vậy cũng không tại giải thích cái gì. Ba ba tiểu thuyết internet huyền mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Đúng lúc này, Tô Tiểu Tiểu lại là mở miệng lần nữa hỏi thăm, không biết Lâm tỷ tỷ có ở trong phủ không? Đại tiểu thư hôm nay sáng sớm liền xuất phủ môn. Người tới chậm nghe hắn trả lời. Tô Tiểu Tiểu a một tiếng về sau. Cũng không rời đi. Mà là hướng về phía bên cạnh mã phu đường, hôm nay ta muốn một mình đi đi. Người về trước phủ thượng đi. Mã phu kia nghe xong, gật gật đầu về sau. Bái biệt Tô Tiểu Tiểu, lái xe ngựa rời đi. Lúc này cửa phủ chỉ còn lại có Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Mộc Nhiên hai người. Cửu ca cũng coi là tán gái không ít. Nếu là hiện tại còn không biết nên làm thế nào, vậy cũng sống uổng phí nhiều năm như vậy, Tô Tiểu Thư. Hôm nay phong hòa lịch ngày, chính thích hợp đi bộ mà du hí a. Chỉ là ta mới tới Kinh Châu thành lại là địa phương nào cũng không biết. Hổ thẹn hổ thẹn, nếu là Tô Tiểu Thư nguyện ý, không bằng kết bạn mà đi. Người thấy có được không? Địa phương nào cũng không biết. Vạn Thọ Bảo Tháp phía dưới còn võ đài đâu? Hắn nói năng bậy bạ, Tô Tiểu Tiểu lại là không biết. Ngược lại gặp hắn khó được khiêm cung bộ dáng trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Kinh ngạc một sát na, vẫn là rất mau trở lại ứng đạo như quân mong muốn. Thiết đi mình liền đi, Sôi động sông Kinh Châu. Một cái gia đình một cái tiểu thư nếu là không biết đạo nhân. Còn tưởng rằng gia đình theo tiểu thư xuất du đây. P33 trung đồng internet. P bằng du ngoạn trốn đi. Tự nhiên là chọn lựa chút náo nhiệt khu vực. Bất chi bất giác hai người liền đạp vào này kinh sông đại đê bên trên. Từ nơi này đại đê phía trên xa xa nhìn lại. Nước sông cuồn cuộn. Chim rừng bay lượn. Tuy nói là nước sông. Thế nhưng là cuối mùa thu thời khác, mặt sông không gió ngược lại là bình tĩnh không ít, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy đầu tầm thường con cá vừa đi vừa về du động. Nhìn thật sự là được không hài lòng, ở giữa sĩ tử rình rập, du khách như dệt, tình cảnh mười phần náo nhiệt. Lý Mộc Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu dạo bước tại cái này kinh sông đại đê phía trên. Ánh mặt trời chiếu trên mặt hồ, phát ra nhàn nhạt kim ba, gió nhẹ tập đến. Gió thu ngậm lấy nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo từng tia ý lạnh, bưng mười phần sảng khoái. Tô Tiểu Tiểu từ kiều cửa nhà sau khi rời đi, liền không thể đang đã nói lời nói. Lý Mộc Nhiên coi như dùng cái mông muốn cũng có thể đoán được nàng suy nghĩ trong lòng sự tình. Hào hứng tựa hồ không cao lắm a. Cửu ca am hiểu nhất cái gì? Điều tiết bầu không khí a. Hắn nhìn qua cái này kinh sông đại đê thở dài thuyết nói. Ai, cái này đê đập chính là bình sinh thấy đường hoành vĩ nhất. Thế nhưng là cái này đê đập kêu cái gì? Lúc nào kiến tạo ta lại là không chút nào biết rõ a. Hắn giống như là nói một mình, lại như là thuyết cùng người khác tới nghe. Ở một bên Tô Tiểu Tiểu tự nhiên là nghe ra hắn hỏi thăm chi ý. Cười nói, Lý công tử. Ngươi không biết đường cái này kinh sông đê đập lai lịch a. Ta còn đường ngươi là thiên hạ đệ nhất người thông minh đâu. Gặp nàng mi đầu tản ra, nụ cười điểm điểm, khôi phục chút trước đó như vậy nữ thần khí chất. Lý Mộc Nhiên cười đáp nói. Ta là đại sự thông minh, việc nhỏ hồ đồ, những chuyện này nơi nào sẽ nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Lại thuyết ta nếu là mọi chuyện đều thông minh. Này thế gian này còn có thể có dung hạ được của ta phương sao? Tô Tiểu Tiểu nghe xong, không khỏi che miệng cười rộ lên. Nếu bàn về da mặt này dày, Lý Mộc Nhiên tuyệt đối tại Đại Hán Triều cũng xếp hàng trên. Rõ ràng cái gì đều không biết. Hết lần này tới lần khác trả lại cho mình quỷ biện như thế khéo đưa đẩy. Phảng phất đáp không được không phải hắn sai, mà chính là cái này đê đập sai. Bất quá nàng vẫn là chậm rãi giải thích nói. Ta Đại Hán Triều có một người tên là Ly Đạo Nguyên. Hắn từng viết qua một bản thiên hạ dòng sông chi thư. Tên là Thủy Kinh Chú. Theo Thủy Kinh Chú ghi chép, Giang Lăng địa đông nam khuynh. Cho nên duyên lấy kim đê. Từ Linh Khê bắt đầu. Hoàn Ôn lệnh Trần Tuân giám tạo. Đây là liên quan tới kinh sông đại đê xây dựng sớm nhất ghi chép. Tô Tiểu Tiểu vừa mới nói xong, lại đi mấy bước, nhìn qua thanh tịnh thấy đáy trong nước sông con cá vừa đi vừa về du động. Chậm rãi ngâm nói, trong nước cá có thể mấy trăm đầu, đều là như không du hí không chỗ theo. Dưới ánh mặt trời triệt, ảnh bố trên đá, di nhưng bất động, phút chốc viễn thệ, tới lui hấp chợt, giống như cùng du hí người để. A, làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu. Tuy nhiên giác đến tựa như nghe qua bất quá Lý Mộc Nhiên vẫn là vội vàng giơ ngón tay cái lên nói. Tô Tiểu Thư không hổ là tài nữ a. Quả nhiên hiếu học biết. Tốt kiến thức, tốt văn thải, thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên. Cửu ca sợ mông ngựa tuyệt đối đến giờ. Đúng chỗ, Tô Tiểu Tiểu nghe xong. Nở nụ cười xinh đẹp nói. Lý công tử, chớ có tự dưng thuyết chút lời dễ nghe làm cái gì. Ta cũng không tin ngươi. Cái này thơ chính là người khác sở tác. Ta chỉ bất quá thuận miệng ngâm đến. Mặc dù thuyết có chút sửa đổi, nhưng cũng không phải là mình làm ra. Lý Mộc Nhiên nghe xong, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Cái này triều đại có với loạn, có nhiều thứ rõ ràng không thể xuất hiện, lại xuất hiện, có nhiều thứ vốn hẳn nên xuất hiện, lại còn không biết đường ở đâu. Hắn ha ha che giấu mình bây giờ tâm cảnh, cười nói, Tô Tiểu Thư mặc dù thuyết chỉ là thoáng sửa đổi, tuy nhiên lại để ý cảnh bên trên đã cao không ít. Tại hạ là thực tình bội phục. Tô Tiểu Tiểu nghe hắn lấy lòng, trên mặt không khỏi vui vẻ. Nàng vốn là một tài nữ, trừ ngâm thơ làm phú nhưng cũng không làm được khác cái gì. Bây giờ nghe đến Lý Mộc Nhiên tán dương, tự nhiên mừng rỡ dị thường. Ngẩng đầu nhìn mắt chính tại nhìn mình chằm chằm ngẩn người Lý Mộc Nhiên. Nhỏ giọng đường, Lý công tử tài văn chương thắng nho nhỏ nhiều đã. Không bằng ngẫu hứng phú thi một câu được chứ? Được chứ? Đương nhiên được. Cửu ca trong bụng đường thi 300 thủ đâu? Hai tay của hắn một gánh vác tại đưa tay tại đê một bên chậm rãi đi hai bước. Mặt trời mọc sông hoa, hồng thắng hỏa, xuân tới nước sông lục như lam. Yểu điệu dáng người nhập tâm ruộng, áo xanh nón nhỏ không thể ngủ. Cái này thơ trước hai câu miêu tả chính là cảnh sắc trước mắt. Về phần sau hai câu lại có chút đùa giỡn Tô Tiểu Tiểu thơ. Quả nhiên Tô Tiểu Tiểu nhẹ giọng một ngâm. Lúc này khuôn mặt đỏ lên. Xấu hổ đường, Lý công tử. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn chưa dứt lời. Lại là đề váy hướng về phía trước chạy tới. Nhìn lấy này uốn éo người. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra thiên thượng nhân gian trong chăn bông một màn kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.